81. Giới cùng với người nam đi vào chỗ vắng. Các phần giải thích tổng quát duyên khởi và cho phép, khai, ngăn cấm và đều giống với giới trước, chỉ có khác là cùng với người nam đi vào chỗ vắng. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni cùng với người nam đi vào chỗ vắng, phạm ba vật đề.